Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thích. Thế là so với khẩu súng siêu bự của Chất Dung, và nước hai mẹ con bắn ra thật sự quá nhỏ. Tình huống chiến đấu nháy mắt đã đảo ngược. Đuổi người bị người đuổi lại, có điều tiếng cười vui sướng thì không hề ngừng lại. Chỉ thấy bọn họ hết kêu lại cười, hết đùa bỡn lại ầm ĩ. Mãi đến lúc mệt mỏi mới thỏa mãn đi đến quầy hàng quần áo. Người nào cũng ướt đẫm nước, lại không mang theo đồ thể thay. Lỡ trúng gió cảm lạnh thì không hay, nên dứt khoát đi mua sơ mi, quần đùi để thay đồ. Đến quầy hàng, ba người nhìn một loạt hàng la liệt áo sơ mi đủ kiểu màu sắc, nhất thời hoa cả mắt, cuối cùng quyết định cho chủ nhân của cuộc vui chơi này ngày hôm nay, Nhi Đồng Trác Giật Vũ chọn lựa. Được giao trợ trách, nhấc con thận trọng cầm lên rồi đặt xuống, sờ đông sờ tây, tìm hoài mà không thấy có đồ hình sư tử, cuối cùng bé chọn một cái áo sơ mi màu trắng, có hình vẽ con cá voi trong phim hoạt hình, mà một cái quần đùi Hawaii đi đến trước mặt của bà mẹ. Từ nhỏ tới giờ chưa từng mặc quần đùi hoa hoè hoa sói. Chất Dung nhíu mày, nhưng đây là đồ con trai chọn. Có sai cho ba người không? Cầm lấy áo sơ mi trắng có hình con cá voi với chiếc quần lên, mặt anh không đổi sắc hỏi ông chủ. Có, đương nhiên là có. Ông chủ cười hề hề trả lời. Khu vui chơi phần lớn là phụ huynh đưa con đến, cho nên buôn bán quần áo đều chuẩn bị đủ các loại size cho cả người lớn và con nít. Mỗi size chúng tôi đều lấy một bộ, một cầu trả giá cũng không có. Chất Dung cực kỳ rộng tay, dù sao với anh mà nói, nó chỉ như cộng lòng châu. Cảm xúc vui sướng hào hứng duy trì mãi, đến lúc ba người ăn cơm xong, về nhà rồi vẫn còn giữ nguyên. Chơi vui vẻ nguyên một ngày thật sự quá mệt mỏi, Chất Dung Vũ tắm rửa xong thì cơ thể hết chống đỡ nổi, mệt mỏi muốn ngủ. Cái đầu nhỏ lắc lư như đi câu cá, rơi vào mắt của hai bậc cha mẹ. Chất Dung và Diệp Hoa không khỏi buồn cười yêu thương. Em đi tắm trước đi, anh ôm Tiểu Vũ về phòng. Gật đầu, Diệp Hoa cũng không cự tuyệt, lấy quần áo vào phòng tắm. Chất Dung ôm con vào phòng bé, cẩn thận từng ly từng tí, đặt bé con đã ngủ say lên giường. Anh thấy miệng, con còn hơi cong lên, mơ hồ nhận ra ý cười vui vẻ trên khuôn mặt xinh xẻo của bé. Lòng tràn ngập cảm động, lúc Tiểu Vũ chào đời, non nớt như vậy, nhỏ nhắn như vậy, yếu ớt cơ hồ bóp một cái sẽ vỡ. Lúc bé mở đôi mắt ngây thơ nhìn anh, có cảm giác như đặt toàn bộ tín hiệu dựa vào hẳn vào anh, chỉ vì anh trốn tránh thâm tình của Diệp Hoa, đến nỗi không dám nhận cả tình cảm ruột thịt mà lúc đầu anh cho là sai lầm. Sau đó Tiểu Vũ càng lớn, tình cảm hai cha con càng lạnh nhạt. Hôm nay anh thấy vô cùng may mắn vì có được kết tinh của trận say rượu loạn tính này. Mãi đến hôm nay anh mới thật sự thể nghiệm cảm giác và trách nhiệm làm cha tốt đẹp cỡ nào. Hóa ra cũng là con dành đồ ăn, tranh thủ tình cảm. Con một câu cha một câu nói những câu trẻ con. Nhìn con có cha chơi cùng mà cười rạng rỡ như mặt trời. Chuyện này thật sự khiến người ta vui vẻ và phấn khởi. Lần đầu tiên Tiểu Vũ bị bệnh, anh ở đâu? Sẽ lo lắng như thế nào? Lần đầu tiên Tiểu Vũ tập đi, anh đang ở đâu? Sẽ tự hào ra sao? Lần đầu tiên Tiểu Vũ gọi ba, anh ở chỗ nào? Sẽ thỏa mãn chứ? Biết bao nhiêu lần đầu tiên như thế, anh đều bỏ lỡ mất. Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu giai đoạn trưởng thành của Tiểu Vũ rồi. Nghĩ đến đây, anh thật sự hối hận. Thở dài nặng nề, Chất Dung hiểu rõ. Quá khứ đã qua không thể lấy lại được. Nhưng tương lai, anh tuyệt đối sẽ không để vụn mất. Cũng may là anh tình ngộ còn chưa quá muộn. Nhẹ nhàng hôn một cái lên cái trán trắng bóc mềm mại của nhóc. Sau đó nằm xuống bên cạnh con, ra sao yêu thương, khẽ ôm thân hình nhỏ nhắn của bé vào lòng. Một lúc lâu sau, Diệp Hoa tắm xong trở vào phòng, thấy hai cha con một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ. Tuy khung cảnh này thật sự rất ấm áp nhưng... Chát Dung, Chát Dung! Kêu nho nhỏ, chị thử tìm cách đánh thức anh. Không nhúc nhích, người đàn ông trên giường hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Chát Dung, anh phải về nhà rồi. Chát Dung! Sợ con thức, Diệp Hoa không dám gọi lớn, chỉ khẽ khàng khàng lay người đang ngủ kia. Khổ nỗi, người đàn ông này vẫn bất động như núi, thậm chí miệng còn ậm ừ nho nhỏ. Im lặng một hồi, chị bắt đầu hoài nghi anh ra vừa ngủ, chị đã không dám lay mạnh hoặc kêu lớn. Sao dọa đến con đang ngon giấc? Sau cùng kêu hoài không tỉnh, Diệp Hoa bó tay thở dài. Nhưng lại giường cho hai cha con, chị vào phòng người cha đã qua đời mà ngủ. Chị vừa đi, người trên giường lập tức mở mắt, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười giả hoạt vì gian kế đã thành công. Hai, mấy ngày trước, anh không ngừng mơ ra đủ thứ lý do để được ngủ lại. Nhưng chị đều cự tuyệt, sẽ có gì có cơ hội tuyệt vời như hôm nay, sao anh có thể bỏ qua chứ? Anh là thương nhân, không gian xảo không phải là thương nhân mà. Luôn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình, Chân Dung hài lòng hôn trán con một cái, thế này mới chậm rãi nhắm mắt, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên ngủ cùng con, anh Vĩnh Viễn cũng không biết, ngày hôm sau lúc nhấc con tỉnh dậy, đầu tiên bé kinh ngạc giống như ăn trộm vậy, khẽ khẽ, cẩn thận dè dặt hôn ba một cái, kế đó lại xấu hổ đỏ bừng mặt, xoay người nhắm mắt, rút sâu vào ngực ba, giả bộ vẫn còn đang ngủ. Chương 5. Diệp Hoa, đến hôm nay, anh mới thật sự ý thức được mình đã bỏ lỡ quá tính trưởng thành của Tiểu Vũ nhiều biết chừng nào. Lúc Tiểu Vũ sinh bệnh, mọc răng, rất cao, đủ kiểu ốm đau bệnh tật, em đã lo lắng và chịu đựng ra sao. Lúc con học kêu ba, mẹ học đi, lần đầu tiên đủ cách trưởng thành, em vui vẻ, thỏa mãn như thế nào. Mấy năm nay, em có chồng, Tiểu Vũ có ba, song chẳng khác nào mồ côi cha, anh sai rồi, sai quá mức. Để đến giờ cực kỳ hối hận, lại là thứ hai, nhân viên văn phòng đều chán trường, tâm tình xuống dốc. Ngược lại, Diệp Hoa đến công ty mà tinh thần phơi phới lạ thường. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra hai ngày nay, chị lại không kiềm nén nổi, khóe môi cong lên. Ngoài nguyên nhân chính là ở khu vui chơi, chị, Chát Dung và Tiểu Vũ chơi cực kỳ vui vẻ ra. Còn có một chuyện khác nữa. Sau khi hai cha con, Chát Dung ôm nhau ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Vũ chẳng những gần gũi với anh nhiều hơn, thậm chí lúc vô tình, khi cố ý sán lại ngồi cạnh anh, hỏi dò xem khi nào cả nhà họ lại đi chơi nữa. Đương nhiên, nhắc con vừa mở miệng hỏi vấn đề này, Chát Dung lập tức hào hứng chạy về biệt thự Thiên Mẫu, tức tốc tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, xong lại chạy như bay trở lại. Ngày hôm đó, cả nhà ba người vui vẻ, ở trong vườn bách thú. Ôi, chị nghĩ, có lẽ chị không cần lo lắng việc hai cha con anh ở chung với nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Hoa khẽ mỉm cười, vẻ mặt hết sức dịu dàng. Chị Diệp Hoa. Đột nhiên, Trương Tư Nghi kêu to, bứt khỏi hồi ức về cuộc đi chơi vui vẻ. Diệp Hoa quay sang nhìn đồng nghiệp trẻ tuổi xinh đẹp. Chị Diệp Hoa, em có thể hỏi chị một vấn đề được không? Ngồi ghế dựa đến bên cạnh Diệp Hoa, Trương Tư Nghi vừa ngại ngùng vừa trộn dạn hỏi tò mò. Vấn đề gì? Cười khẽ, Diệp Hoa không nói được hay không, rất sợ cô ấy hỏi chuyện khó trả lời. Hơi xấu hổ, Trương Tư Nghi ngượng nghịu một hồi, sau cùng lấy hết can đảm hỏi nhỏ. Chị và ông xã ly hôn thật à? Thắc mắc này cô nhịn cả nghỉ cuối tuần rồi. Ngần ra, không ngờ cô ấy lại hỏi chuyện này, Diệp Hoa ngạc nhiên nhìn cô. Sao em lại muốn biết chuyện đó? Cũng hiểu bản thân thật tình quá tò mò chuyện riêng tư của người ta, Trương Tư Nghi xấu hổ đỏ mặt, ấp a ấp úng giải thích. Không phải em. Em cố tình muốn tìm hiểu chuyện riêng của chị, chỉ là... Không phải em. Em cố tình muốn tìm hiểu chuyện riêng của chị, chỉ là cái gì cô cũng không sao nói được. Không sao, mỉm cười ngắt lời, Diệp Hoa không biết giải thích như thế nào về quan hệ giữa chị và Chát Dung. Cuối cùng chị đành thở dài. Phức tạp lắm, chị cũng không biết phải nói sao. Vậy... Không nhận được đáp án chắc chắn, Trương Tiên Nghi còn muốn hỏi nữa nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thấy cô sốt ruột, Diệp Hoa lại thở dài. Tư Nghi, rốt cuộc là em muốn hỏi chuyện gì? Chị cảm thấy vấn đề đối phương muốn biết tuyệt đối không phải là tình hình hôn nhân của chị. Trương Tư Nghi hít sâu một hơi, không kể gì nữa mở miệng. Chị Diệp Hoa, chị thích ông chủ à? Mạnh Dương. Không rẻ cô ấy muốn hỏi chính là vấn đề này. Diệp Hoa rất kinh ngạc trợn mắt, kế đó lại thấy cô ấy xấu hổ đỏ mặt, thiếu điều muốn xuất huyết, chị lập tức hiểu ra. Em thích Mạnh Dương. Nháy mắt, Trương Tư Nghi còn có cảm giác toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên mặt, xong đành mặt dày gật đầu. Kết quả nhận được một tràng cười nhỏ nhỏ. Cô cáu kỉnh kêu lên. Chị Diệp Hoa, đừng cười em nữa. Vấn đề em hỏi, chị còn chưa trả lời đâu. Hứ, cô cũng là thành thật khai nhận rồi. Chị Diệp Hoa phải thật tình trả lời chứ. Em yên tâm, chị và Mạnh Dương chỉ là bạn, không dành với em đâu. dài rộng trêu chọc. Diệp Hoa cảm thấy cô bé này thật sự dễ thương, không nhịn được rùa cợt. Chị Diệp Hoa. Vừa thẹn vừa nóng ruột, Trương Tư Nghi tức tối kháng nghị. Nhưng không thể giấu giếm, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Xác định tình địch tiềm tàng hoàn toàn không có khả năng đe dọa. Được, không cười em. Ngừng một lát, Diệp Hoa chân thành khuyên cô. Tư Nghi, Mạnh Dương là người đàn ông tốt. Nếu em thật sự thích anh ấy, càng phải cố gắng hơn. Đừng để cô gái khác giành mất đó. Hiện giờ chỉ có em đơn phương à. Nói đến chuyện này, mặt mày của Trương Tư Nghi giàu dĩ, không ném được phàn nàn. Yêu đơn phương rất đau khổ, đi trên con đường đó mà lòng chua xót. Dường như cô ấy đã chọc trúng chỗ đau trong tim. Diệp Hoa nghi người, âm thầm cười khổ. Đúng thế, yêu đơn phương quả thật là con đường đau khổ. Nhưng nam chị yêu thầm chắc dung, chua chát trong lòng, thật tình không thể diễn tả bằng lời. Muốn nói cũng không nói được. Trương Tư Nghi không biết suy nghĩ rối rắm của chị, muốn nói chuyện tiếp, thì thấy Lê Mạnh Dương từ ngoài đi vào. Hại cô sợ đến nỗi. Lời ra tới miệng lập tức nuốt về, ghế dựa thuận tiện trượt một cái dài, nhanh chóng trở về bàn làm việc. Lê Mạnh Dương vào văn phòng rồi, không tập trung làm việc được, đi thẳng đến trước mặt của Diệp Hoa. Diệp Hoa, anh có thể nói chuyện với em không? Chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, một cái nháy mắt cũng không có, anh trầm giọng đề nghị. Đương nhiên là được. Gật đầu, Diệp Hoa không từ chối. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Trương Tư Nghi, hai người một trước một sau đi vào văn phòng riêng. Anh tưởng là em nói em đã ly hôn rồi. Vừa đóng cửa phòng lại, Lê Mạnh Dương đã vội vã mở miệng. Vốn dĩ em cũng đang cho rằng mình đã ly hôn. Nghe chất vấn, Diệp Hoa bất lực cười gượng. Em để lại đơn xin ly hôn, không ngờ anh ấy một mực không ký, thế nên về mặt luật pháp chúng em vẫn là vợ chồng. Hóa ra thế, Lê Mạnh Dương gật đầu, kế đó lại cau mày hỏi dò chị. Nhìn điều bộ anh ấy đi đón em hôm đó, hình như rất để ý em. Hai người có khả năng tái hợp không? Vì sao anh ấy lại muốn biết điều đó? Trần Tư nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu Diệp Hoa thoáng hiện lên lời của Chất Dung. Anh ta thích em, vốn dĩ chị cho là Chất Dung đa nghi, song hôm nay xem ra lời của anh không phải không có lý. Mạnh Dương, anh muốn biết cái gì? Nói xong chị mới phát hiện, hơi giống với câu chị hỏi Trương Tư Nghi lúc nãy, không nén được cười thầm. Nghe xong, Lê Mạnh Dương nghẹn lời, buồn bực vò đầu, cuối cùng nói thẳng thừng. Em biết mà, trước đây anh có cảm tình với em. Đó là trước đây, không phải sau. Đã nhiều năm như vậy rồi, cảm tình mập mờ không rõ ràng, đó đã trở thành quá khứ từ lâu. Nhưng cảm tình anh dành cho em hiện giờ vẫn vậy. Ánh mắt sáng rực, đăm đăm nhìn gương mặt xinh đẹp của chị, Lê Mạnh Dương thành thật nói, không e dè gì cả. Xem ra Chắc Dung nói đúng rồi, chẳng lẽ chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông thôi sao? Thầm thở dài, Diệp Hoa điềm đạm đáp. Mạnh Dương, em đã có con rồi. Thế thì sao? Nhấn mày hỏi lại, Lê Mạnh Dương không cảm thấy đây là vấn đề. Chỉ cần chị nguyện ý đón nhận anh tự có cách ở chung hòa thuận với bé. Mạnh Dương, anh hiểu em được bao nhiêu? Diệp Hoa lắc lắc đầu hỏi nhỏ. Ý em là sao? Không nhịn được câu mày, Lê Mạnh Dương không rõ chị muốn nói gì. Nhiều năm trước, chúng ta cùng làm chung một công ty. Tuy anh có ý với em, nhưng không lâu sau đó em đã từ chức. Nhiều năm sau, em đã có con, còn ly thân với chồng. Nếu không phải tình cờ gặp nhau trong quán cà phê, có khi cả đời này chúng ta cũng không gặp lại. Trong chừng ấy năm, chúng ta chưa từng liên lạc, chỉ dựa vào một đoạn thời gian ngắn này, anh có thể hiểu được em bao nhiêu. Diệp Hoa mỉm cười. Mạnh Dương, anh biết, là biết em của trước đây, cho dù lúc trước vẫn là em, anh cũng chưa có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu. Đó đã là khởi đầu rất khó khăn của chúng ta rồi. Lại thêm, em còn có con nữa. Nó rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đã vậy còn trưởng thành sớm, nhạy cảm nữa. Giai đoạn hiện giờ, em không có khả năng chấp nhận người đàn ông nào theo đuổi, khiến nó thêm bất an. Quan trọng hơn hết là, chị thật tình chỉ xem anh là bạn, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác. Bị nói tới hết đường nói lại, Lê Mạnh Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng hết cách lắc đầu. Tệ thật, em lại thuyết phục được anh. Nghe xong, Diệp Hoa cười tươi tắn, không nhịn được trêu chọc anh. Coi, anh dễ dàng bị em thuyết phục như vậy chứng tỏ anh không tận lòng thích em. Chẳng qua là tình cảm lúc trước, kèm theo mong muốn không rõ ràng thôi. Chắc vậy, Ngơ ngẩn qua đi, Lê Mạnh Dương phát hiện bản thân mình quả thật chỉ vì cảm tình trước đây đối với chị, hiện tại có cơ hội ắt là hắn nên thử, hoàn toàn không phải vì mình quá cố chấp với đoạn tình cảm này. Nếu không bao nhiêu năm nay, sao anh không bao giờ nghĩ đến chuyện thử liên lạc với chị? Nghĩ đến đây, anh cười trong suốt. Diệp Hoa, đã có người nào nói em tỉnh táo đến đáng sợ chưa? Ha ha, phụ nữ mà, chỉ cần nghe đàn ông có cảm tình, mến mộ mình, thông thường đều lâng lâng choáng váng, hưởng thụ cảm giác có người theo đuổi, cho dù cô ấy thật chắc chắn đã yêu người đó. Song Diệp Hoa lại khác, trái lại chị rất tỉnh táo phân tích vấn đề, cuối cùng còn tỉnh táo đưa ra kết luận, đây là ảo tưởng. Tỉnh táo? Chị... Lúc đầu gượng cười, Diệp Hoa thở dài lẩm bẩm. Không, em một chút cũng không tỉnh táo. Nếu chị thực sự là người tỉnh táo, sẽ không hãm sâu vào đoạn tình yêu đau khổ này bao nhiêu năm nay, càng không vào thời điểm khó khăn lắm mới ra quyết định, lại bị hành động theo đuổi tích cực mấy ngày nay của đối phương mà động lòng, mơ hồ có dấu hiệu hãm sâu lần nữa. Lê Mạnh Dương không hiểu ý tứ của chị, đang muốn hỏi cho rõ thì Diệp Hoa đột nhiên hoàng hồn, nghiêm trang mở miệng. Mạnh Dương, nếu anh để ý, em có thể từ chức. Chị không muốn vì anh có ý với chị mà tuyển chị vào. Vì sao em phải từ chức? Em nghĩ là anh là hạng người gì? Hiểu được ý chị, Lê Mạnh Dương lập tức sượng mặt, tức giận nói. Anh nhận ra năng lực của em, mới mời em đến công ty, không phải vì tâm tư gì đó với em. Thấy anh tức giận, Diệp Hoa chỉ biết nhỏ nhẹ xoa dịu. Được được được, em là em không đúng, hiểu lầm anh rồi. Đương nhiên là em không có đúng rồi. Chừng chị một cái, Lê Mạnh Dương giả bộ nghiêm khắc. Em có năng lực, cứ an tâm làm việc tiếp. Nếu không có khả năng, không cần em nói, anh cũng lập tức đá em đi. Không để em ngồi không lĩnh tiền. Là tên trộm lương đâu? Về chỗ ngồi của em đi, công ty lần này không cho phép nhân viên làm biếng. Không nhịn được phì cười, Diệp Hoa xua tay, chuẩn bị đi ra, nhưng đến cửa lại quay đầu nói. Mạnh Dương, để ý chung quanh nhiều hơn đi, có lẽ cô gái thích hợp vẫn đang ở bên cạnh anh đó. Nói xong đóng cửa, không cho anh cơ hội thắc mắc, chị có ý gì? Nhìn chừng chừng cánh cửa đóng kín, Lê Mạnh Dương chịu không được, trợn mắt trắng. Bày tỏ bị tổn thương đã đành, trước khi đi còn cố tình làm ra vẻ huyền bí, thật tình. Reng reng reng, chung cửa nhà họ Diệp bỗng dưng run lên, làm hai mẹ con đang ngồi ăn cơm tối, trước bàn ăn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau. Khi đó, Trác Sở Vũ lập tức buông chén nhảy dựng lên. Ba tới rồi, con đi mở cửa. Nói chưa hết, vừa đã chạy ra khỏi phòng. Diệp Hoa thấy vậy lắc đầu cười, lòng thật sự vui mừng. Nhờ mấy ngày nay, Trác Dung cố gắng quả thực làm Tiểu Vũ gần gũi anh thêm không ít. Thậm chí hôm nay anh không đến đón hai mẹ con đi làm, đi học, cũng không cùng ăn tối, làm nhắc con ngoài mặt không nói lưng. Làm nhắc con ngoài mặt không nói, nhưng lại dầu dĩ không vui, vừa nghe tiếng chung cửa đã thật hớn hở chạy ra. Ôi, như vậy thật quá tốt. Tuy hiện giờ, Tiểu Vũ vẫn còn nhạy cảm, trưởng thành sớm như cũ, sông hoạt bát hơn trước rất nhiều, tính trẻ con xa ra cũng nhiều hơn, thật sự rất tuyệt. Mỉm cười nhạt nhạt, chị mơ màng suy nghĩ. Đúng lúc đó, một tràng cười quen thuộc lâu lắm rồi, chưa nghe lại từ phòng ngoài truyền đến. Diệp Tử, anh đến thăm em đây. Chà, thơm quá, lâu lắm không ăn đồ ăn em nấu rồi. Xem ra anh đến rất lúng đúc. Mau lên, chuẩn bị thêm một phần ăn đi. Sợ dạ anh xẹp lép rồi. Chí Khải. Diệp Hoa mừng rỡ, cười gọi to. Một gương mặt sáng ngời, tươi cười rạng rỡ, vọt đến trước bàn ăn. Không khách sáo, tự động ngồi xuống ghế. Cơm. Không nói hai lời, chú Chí Khải cực kỳ đại gia, vươn tay ra. Biết tính cách sảng khoái này của anh, Diệp Hoa mỉm cười, đánh vào bàn tay to, đang giữ ra một cách hùng hồn, sau đó quay người múc thêm một chén cơm cho anh. Đang đầy chén cơm, chú Chí Khải đang chuẩn bị ngấu nghiến, thì thấy cậu nhóc từ lúc vừa mở cửa, cho anh liền sụ mặt, sau đó bám theo đuôi anh đi vào, giờ đã ngồi lại ghế mình. Chỉ có khuôn mặt vẫn thối hoác như cũ. Nè, mặt vậy thúi lắm, có phải là em bé lượn từ bãi rác về không? Nhà chúng ta không cần bé thúi hoác nha. Cắp một miếng cá bự nhét vào miệng. Anh vừa ăn vừa chọc ghẹo. Thích thú đùa cợt bé. Chú, con không có thúi hoác, cũng không phải là lượm từ bãi rác về. Nhắc con nghiêm chỉnh tuyên bố. Phải không đó? Làm bộ không tin, Chu Chí Khải phẩy phẩy mũi, bộ dạng hết sức khoa trương kêu lên. Vậy sao con vừa mở cửa, chú đã ngửi thấy mùi thối rồi? Hứ, dám sụ mặt khi thấy anh không tức không được mà. Chí Khải, đừng chọc Tiểu Vũ nha. Diệp Hoa phì cười, giải thích. Bé tưởng là chắc dùng đến, ai ngờ mở cửa. Ra lại thấy. Liếc anh một cái, chân chấn sau đó thì không cần nói nữa. Cái gì? Ta mà lại thua cái tên chắc dùng chán ngắt kia. Chú Chí Khải tức tối, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ba không phải cái tên chán ngắt. Nhắc con tức tối, bảo vệ danh dự của ba mình. Biết bảo vệ ba rồi. Nháy mắt, Chu Chí Khải cố tình nói giọng chút lét. Lúc trước, là ai nói chú tốt hơn ba hả? Bị bắt bẻ không cãi lại được, quả thực nói cho cùng, lúc đó bé có nói ra câu đó, thế nên chắc Giật Vũ chịu thua, im lặng cúi đầu ra sức ăn cơm. Anh lại bắt hạt trẻ con. Diệp Hoa cười, kế đó liền hoàn nói nhỏ. Dạo này, chắc Dung thường hay đến, cũng rất nỗ lực làm người ba tốt. Anh ấy và Tiểu Vũ. Rất khá đúng không? Chu Chí Khải trợn mắt trắng, không trêu chọc bạn thân thì không thoải mái. Diệp Hoa nghe vậy bật cười, cũng không nhịn được mà đùa anh. Anh phê phán anh ấy như vậy, coi chừng anh ấy không hài lòng đuổi việc anh đó. Đến khi thức ăn ngập miệng đã lọt hết vào dạ dày, Chu Chí Khải mới đắc ý cười trả lời. Nó dám khai trừ anh, cẩn thận anh mất hứng bắt luôn bà xã nó. Nói gì đâu không à? Gắt nhỏ, hai má Diệp Hoa ửng hồng thẹn thùng. Không muốn lằng nhằng với anh nữa, chị lập tức đổi đề tài. Sao hôm nay anh lại có thời gian đến nhà em thế này? Tới ăn trực. Chớp đôi mắt đào hoa, anh nói rất hùng hồn. Em không tin. Bạn thân bao nhiêu năm rồi, Diệp Hoa quá hiểu anh chẳng bao giờ đến đây chỉ vì ăn một bữa cơm cả. Được rồi, thật ra hôm nay anh đến còn có một chuyện muốn nói cho em biết. Giơ hai tay lên nhận thua. Chuyện gì? Diệp Hoa thắc mắc. Hôm nay Chất Dung không đến đây ăn cơm, thật ra là đi đón người. Nghiêm chỉnh nói câu này xong, tiếp tục càn quét đồ ăn trên bàn. Đón người có thể khiến Chất Dung tự mình đi đón không nhiều lắm, lại còn khiến Chu Chí Khải đặc biệt tới nhắc chị. Vậy thì chỉ có một người. Mẹ anh ấy về sau. Nhưng chân mày lên, Diệp Hoa thản nhiên hỏi, không nghe ra được tâm tình gì trong giọng nói của chị. Bà nội về. Vừa ăn vừa nghe hai người lớn nói chuyện, Chắc Giật Vũ đột ngột chen vào, giọng điệu cao hơn thường ngày không ít. Đúng thế, bà nội con sắp về rồi. Mạnh tay vò mái tóc đen của bé, Chu Chí Khải cố làm cho giọng nói của mình thoải mái hơn, song đáy mắt lại ngập ngừng tràn đau lòng, thông cảm. Hừm, mẹ Chắc Dung, cái người nói chuyện trên chùa đó phần lớn thời gian sống ở Canada, một năm về nhà chừng hai lần, mỗi lần ở chừng nửa tháng là cùng. Nếu không, người ở chung với bà thời gian dài có thể bị bức điên luôn. Nghĩ đến đây, Chu Chí Khải không thể không đồng tình liếc hai mẹ con của Diệp Hoa một cái. Ai, đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã bị cái miệng ngoan ngoắt của bà nội ngược đãi tinh thần. Có điều chân chính bị ngược đãi là phải Diệp Tử. Nói cho cùng, Tiểu Vũ dù gì cũng là cháu nội. Thân là bà nội, cho dù không thích mẹ con của đứa trẻ. Có điều chân chính bị ngược đãi phải là Diệp Tử. Nói cho cùng, Tiểu Vũ dù gì cũng là cháu nội. Thân là bà nội, cho dù không thích mẹ của đứa bé, thì cũng không thể quá đáng với cháu của mình. Cùng lắm thì không thương, không gần gũi là được. Ngược lại, mấy năm nay, chỉ cần mẹ Chất Dung trở về Đài Loan. Sau nửa tháng, chị sẽ sụt cân rất nhanh, cả người hốc hác hẳn đi, làm người ta nhìn thấy mà đau lòng. Cũng vì lý do này, anh vừa nghe nói mẹ Chất Dung sắp về, liền ba chân bốn cẳng chạy đi thông báo cho Diệp Tử, để chị chuẩn bị tâm lý. Có điều, sư Diệp Tử đã dọn khỏi nhà họ Trác. Trước mắt đã ly thân với Trác Dung, còn gì phải sợ nữa. Chu Chí Khải càng nghĩ càng vui vẻ. Đang hoa chân múa tay nhận xét đủ thứ trên trời dưới đất, thì Diệp Hoa lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Nhắc con liên tục gật đầu phụ họa. Được rồi, mục đích chính anh đến đây, hôm nay hoàn thành rồi. Chuyên tâm ăn cơm thôi. Nói xong, đưa chén cơm cho nhóc con, hùng hồn hét to. Bới cơm! Diệp Hoa ngồi bên không nhịn được cười. Cha Giật Vũ ngược lại, ngoan ngoãn cầm chén, nhanh nhẹn bới một chén cơm đầy, cuộn lên như trái nhú nhỏ, cái này để báo đáp chú đã đặc biệt đến báo tin. Bữa cơm hôm nay thiếu đi Chất Dung, xong lại nhiều thêm một Chu Chí Khải, miệng lưỡi trơn chuột. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thanh Tử bữa cơm này bị anh vừa ăn vừa đùa bỡn cũng rất vui vẻ. Bên kia, nhà họ Trác khu Thiên Mẫu, một tiếng hét chói tai chọc vào màng nhĩ vang lên. Con nói cái gì? Triệu Lệ Như. Mẹ Trác Dung thét lên lanh lành, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ vặn vẹo biến dạng vì tức giận. Còn với con hồ ly tinh đó ở riêng cũng được, sao còn để nó dắt đi đứa cháu nhỏ họ Trác nữa hả? Mẹ, Diệp Hoa không phải là hồ ly tinh. Trầm giọng sửa lại lời lẽ lăng mạ của mẹ, thái độ Trác Dung không hề dao động. Còn nữa, cô ấy là mẹ của Tiểu Vũ tất nhiên là phải đi theo cô ấy. Sau khi đón mẹ anh từ sân bay về, bà không thấy Tiểu Vũ đâu, nên buột miệng hỏi một câu. Khi biết anh và Diệp Hoa ở riêng, chị còn dẫn theo Tiểu Vũ, bà hoàn toàn bùng nổ. Những từ ngữ chanh chua cay nghiệt, như chọc vào màng nhĩ không ngừng tuôn ra từ khỏi miệng bà, làm anh thật sự rất mệt mỏi. Nếu có thể, anh rất muốn lái xe đến nhà họ Diệp ngay lập tức, để thân tình ấm áp ngọt ngào của Diệp Hoa và Tiểu Vũ vỗ về tinh thần mệt mỏi của anh. Ôi, mới ngắn ngủi có một ngày, anh đã nhớ hai mẹ con chị đến thế rồi. Con đàn bà đó, vốn dĩ là hồ ly tinh. Nếu không phải là nó mặt dày, lập mưu leo lên giường của con, mang thai thì con đã sớm kết hôn với thiên kim nhà họ Dư rồi. Chừng ấy năm vẫn còn không thay đổi, trân trọng khiêu khích, chưa từng rời khỏi người của Triệu Lệ Như. Mỗi câu của bà đều bén ngót như dao, câu nào câu nấy đều muốn tổn thương người khác. Con và Diệp Hoa không phải như mẹ nghĩ. Cho dù Trác Dung trầm ổn thế nào, giờ phút này cũng không tránh khỏi bực tức. Anh đã xử tệ với Diệp Hoa bao nhiêu năm nay, bù đắp thế nào cũng không đủ rồi. Hôm nay đương nhiên càng không thể khoan dung, cho người nào nhục mạ chị, kể cả mẹ anh cũng không được. Không cần biết con nghĩ gì, nói gì thì đứa nhỏ cũng là huyết thống của nhà họ Trác. Mẹ không cho phép con đàn bà đó xét nó đi. Giận dữ thét lên, Triệu Lệ Như hoàn toàn không kể gì đến lý lẽ nữa. Nói đến cùng, thật ra cảm tình với cháu nội của bà cũng không có bao nhiêu, ngay cả con trai bà cũng chẳng gần gũi nữa là. Năm đó bà và cha Trác Dung kết hôn vì mục đích kinh doanh, sinh người thừa kế để có cái ăn xong, hai người mạnh ai nấy sống. Đối với con trai, bà cũng không đào đâu ra thời gian và tinh thần để mà chăm sóc, căn bản đều vất hết cho bảo mẫu. Xong cho dù như thế nào, Trác Dung vẫn đừng hoàng chính mình lớn lên ở nhà họ Trác. Hôm nay, đời thứ ba nhà họ Trác sao có thể để con hồ ly tinh đó mang đi? Chuyện đó không thể tha thứ được. Nghe tiếng thét nhức óc đó, Trác Dung cảm thấy đau đầu kinh khủng, nhưng lại không thể mặc kệ. Như đối với người ngoài được, dù hai người không gần gũi, thì bà vẫn là mẹ của anh. Thành thử cuối cùng anh chỉ biết bó tay, hỏi ngược lại bà. Mẹ, suốt cuộc thì mẹ muốn như thế nào? Đem Tiểu Vũ về. Triệu Lệ Như ra lệnh, cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích của mình. Không thể. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trác Dung thẳng thừng từ chối. Muốn tách Tiểu Vũ khỏi Diệp Hoa, người làm cha như anh phản đối đầu tiên. Mẹ mà kệ. Triệu Lệ Như trợn mắt quát anh. Ngày mai. Mà con không dẫn Tiểu Vũ về nhà, mẹ sẽ đi thân tới nhà họ Diệp. Nói xong tức giận đùng đùng xách ba lì về phòng. Rõ ràng mẹ nổi cơn cuồng loạn lên rồi, hoàn toàn không nói lý lẽ. Trác Dung sợ ngày mai bà thật sự chạy đến nhà họ Diệp, quấy nhiễu hai mẹ con Diệp Hoa, vậy càng tệ hơn. Anh nghĩ tới nghĩ lui, trầm ngâm hồi lâu liền gọi điện thoại cho Diệp Hoa. Alo? Gieo chưa đến 2 tiếng, điện thoại đã có người nghe. Giọng nói nhỏ nhẹ, lan truyền qua điện thoại. Diệp Hoa. Vừa nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc đó, Trác Dung cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua tim. Phiền não trong lòng nháy mắt tiêu tan, cả người nhẹ nhõm không ít. Trác Dung thở dài gọi nhỏ, dường như chị không thấy bất ngờ khi anh gọi. Tiểu Vũ đâu em, ngủ rồi sao? Nhìn đồng hồ, anh kẽ cười hỏi chị. Đoạn thời gian ở chung vừa rồi, anh đại cái cũng nắm được sự rất sinh hoạt của con. Ừ, đang ngủ cạnh em. Cười mỉm dịu dàng hết mực. Trời ạ, anh thật tình ghen tị với con trai. Thở dài mất mát, Trác Dung cố gắng lấy lại tinh thần hỏi tiếp. Hôm nay thế nào hả em? Cũng như thường mà. Diệp Hoa cười khẽ, không quên nhắc tới con. Ngược lại, Tiểu Vũ không thấy anh có phần hơi thất vọng đó. Đối mặt với con trai ngày càng tin tưởng, thân thiết với anh, tình thương của người làm cha. Đã sớm tràn ra như vỡ đê. Giờ nghe chị nói vậy, trái tim đàn ông tức thì mềm yếu hẳn đi, hận không thể chạy đến ngay bên cạnh nhà Diệp Hoa, ôm con trai để ngủ. Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc, thế nên không qua em được. Em biết, Diệp Rộng ngắt lời anh, Diệp Hoa nói nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net